Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 568, Ngô gia rơi đài. Ngày này Trương Dịch Chính trong nhà bồi tiếp Bo Bo mấy người ăn cơm. Đương nhiên, cơm là để trong này chuyên môn phụ trách nấu cơm đầu bếp làm. Trương Dịch chuyên môn cho các nàng trang bị tốt nhất đầu bếp đoàn đội. A Di cùng nữ bảo tiêu. Giống Bo Bo cùng Triệu Thế Hy dạng này đối vào nội trợ cơ hồ rốt đặc cắn mai nữ hài tới nói. Mỗi ngày chỉ cần ăn ngủ, ngủ rồi ăn liền có thể đắc ý sinh hoạt. Lúc này, Ngụy Chí Quốc đột nhiên gọi điện thoại tới. Trương Dịch trong lòng nhất động, tranh thủ thời gian đến đi ra bên ngoài kết nối. Ngụy thúc thúc, Trương Dịch a, ta hôm nay nói cho ngươi một tin tức tốt. Ngụy Chí Quốc ngữ khí bên trong mang theo vui sướng tâm tình, vừa lên đến thì nói như thế. Trương Dịch mỉm cười, để ta đoán một chút, có phải hay không Ngô gia đã bị tra xét? Hắn đều đã đem Ngô gia chứng cứ phạm tội tất cả đều sách nộp đi lên. Nếu như phía trên xử lý tốc độ vẫn là như vậy chậm, mới là không hợp tình lý sự tình. Bởi vì cái này thời điểm, duy nhất cần việc cần phải làm cũng là bắt. Đến mức phương diện khác cân nhắc, Trương Dịch vẫn tin tưởng phía trên không có khả năng dung túng cái kia một dòng họ khổng lồ phạm tội tình dục thế lực tồn tại. Ngô gia đối với Giang Nam tỉnh mà nói cũng là một cái to lớn u ác tính. Nhất định phải nhổ, hiện tại thiên thời địa lợi nhân hòa gồm nhiều mặt, cho nên xử lý tốc độ cũng tương đương nhanh chóng. Không sai, ta muốn đại biểu chinh phục cảm tạ ngươi, là ngươi cung cấp vô cùng toàn diện chứng cứ, mới để cho chúng ta bắt cùng thẩm vấn công tác có thể nhanh chóng hoàn thành. Ngụy Chí Quốc hết, sức chăm chú nói. Đừng nhìn lần này bọn họ vận hành thật nhanh, ngắn ngủi một tuần bên trong liền đem nhân viên tương quan toàn bộ khống chế. Có thể nếu là không có Trương Dịch cung cấp kỹ càng liên lụy nhân viên cùng chứng cứ, bọn họ liền Ngô gia phe phái một người cũng không dám động. Bởi vì rút dây động rừng, đó cũng không phải là vấn đề nhỏ. Ta cũng là một cái tuân thủ luật pháp tốt công dân mà. Đây đều là ta phải làm. Ngợi khen phương diện ta cũng không cần. Chỉ bất quá đoạn thời gian gần nhất, Ngô gia thông qua đủ loại con đường luôn luôn tại cho công ty của chúng ta chơi ngáng chân. Phiền phức ngài cùng nói bừa lãnh đạo nói một tiếng. Phương diện này chiếu cố một chút. Trương Dịch tựa ở trên lan can, cười nói. Ngụy Chí Quốc nghe vậy trầm mặc vài giây đồng hồ. Sau đó kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết chuyện này cùng nói bừa lãnh đạo có quan hệ? Ngụy Chí Quốc lúc trước đạt được Trương Dịch những tài liệu kia về sau, đích thật là trước tiên thì liên hệ Giang Nam tỉnh quan lớn Hồ Dục Minh. Bất quá theo mặt ngoài nhìn, Hồ Dục Minh cùng Ngô gia quan hệ luôn luôn đều rất không tệ. Thậm chí cùng Ngô Hoài Nghĩa vẫn là đại học thời kỳ đồng học, thường xuyên có tới lui. Cùng Hồ Dục Minh cáo Ngô gia, bất luận nhìn thế nào đều không phải là một cái bảo hiểm hành động. Nhưng là Ngụy Chí Quốc lại biết, Trương Dịch đoán đúng rồi. Trương Dịch nhún vai, ta vốn là không biết, nhưng là bây giờ biết. Há, nói một chút người ý nghĩ. Ngụy Chí Quốc có chút hiếu kỳ, muốn nghe xem Trương Dịch đối với chuyện này phân tích. Giường nằm bên cạnh, há để người khác ngủ ngáy. Ngô gia thế lực quá lớn, tại Giang Nam tỉnh rắc rối phức tạp, quan hệ thông gia, kết đảng san sát. Muốn nói trong lòng của hắn không muốn đem Ngô gia cái này ảnh hưởng chính mình quyền uy thế lực diệt trừ, ta là không tin, mà sở dĩ như vậy vững tin nha, là bởi vì lần này chuyện xử lý tốc độ, nếu như không có người ở phía sau chống đỡ, đơn thuần ngài cùng Thịnh Kinh phương diện câu thông, chỉ sợ cũng không có khả năng nhanh như vậy thì quyết định xuống. Trương Dịch vừa cười vừa nói, Thiên Hải thành phố tuy nhiên địa lý vị trí đặc thù, phát triển kinh tế mãnh liệt, tại cả nước đều là số 1 số 2 đại đô thị. Nhưng là thân phận dù sao ở chỗ này bày biện, vượt cấp báo cáo, đi quản sự tình vẫn là khó khăn. Mà sự kiện lần này thông suốt, một tuần bên trong liền nhanh chóng truy nã thẩm phán. Chỉ có thể nói rõ mặt trên còn có người gật đầu. Tại Ngụy Chí Quốc mặt trên còn có người nào? Không cần nói cũng biết, Ngụy Chí Quốc cũng không giấu giếm cái gì. Nói ra, người nói rất có lý. Người này tấm đầu não, không đến dốc sức làm thật sự là đáng tiếc. Ngô gia cây lớn dễ sâu, nhưng là cũng phạm vào tối kỵ. Trận chiến lấy bọn hắn phe phái to lớn, thậm chí lưu truyền qua một cái thuyết pháp, gọi làm bằng sắt Ngô gia. Người liền biết bọn họ có bao nhiêu khoa trương. Trương Dịch cười, theo Ngô Nam Bình trên thân ta thì đã nhìn ra. Bất quá bây giờ bọn họ báo ứng cũng tới không phải sao. Lần này, Ngô gia là không thể nào xoay người. Tiểu Nghiên chuyện bên kia thì giao cho ngươi đến tốt dễ xử lý. Hy vọng sẽ không để cho nàng thụ đến bất kỳ ảnh hưởng. Ngụy Chí Quốc nói xong câu đó. Trương Dịch mơ hồ nghe được thở dài một tiếng. Ngụy Chí Quốc đặc biệt gọi điện thoại cho hắn. Cũng không phải là vì chính hắn, mà là vì Bo Bo. Chỉ có Ngô Nam Bình bên kia triệt để xong đời, Bo Bo mới sẽ không tiếp tục bị trước đó như thế mạng lưới bạo lực. Ta minh bạch, ngài cứ yên tâm đi. Trương Dịch nhìn thoáng qua chính trên bàn, vui vẻ cùng Triệu Thế Hy đoạt tôm hùm Bo Bo. Một mặt nụ cười ôn nhu, Ngô gia bị xử lý đối khắp cả Giang Nam tỉnh. Thậm chí toàn bộ Nam Quốc đều là một trận to lớn phong ba. Chỉ chẳng qua trước mắt tới nói, cũng sẽ không ảnh hưởng đến người bình thường. Dân chúng cũng đối này hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là Giang Nam thượng tầng người đột nhiên biết được tin tức này về sau, tất cả đều là một mặt hoảng hốt. Không nghĩ tới tại Giang Nam sừng sững trên trăm năm đại gia tộc, vậy mà trong vòng một đêm bị vặn ngã. Mọi người trong lòng có đủ loại suy đoán, nhưng là sau cùng đăm chiêu lấy được kết quả, cũng chỉ là có người bỏ bao công sức hao tốn nhiều năm mới đưa Ngô gia vặn ngã. Mà không có người sẽ nghĩ tới, đây hết thảy nguyên nhân gây ra đều chỉ là bởi vì Ngô Nam Bình truy tinh. Cùng Trương Dịch tranh giành nữ nhân cái này không có ý nghĩa việc nhỏ. Cái này có lẽ cũng là hiệu ứng hồ điệp, cũng có lẽ là một loại nào đó tất nhiên. Ngang tàng đã quen, cho là mình tại Giang Nam đã không gì làm không được người nhà họ Ngô, sớm muộn cũng sẽ có một ngày. Như vậy, cho dù không phải là bởi vì lần này đắc tội Trương Dịch, ngày nào đó cũng sẽ bởi vì bọn hắn vô cùng bành trướng tâm thái mà ra chuyện. Mà Trương Dịch chỉ là đem chuyện nào trước thời hạn một số năm tháng thôi. Cao tầng rơi đài người bình thường hoàn toàn không biết gì cả. Dân chúng trong mắt chỉ có mỗi ngày củi gạo dầu muối sinh hoạt. Cùng không có việc gì cầm một số nhàm chán bát quái tin tức đánh ra một ít thời gian. Không biết là Ngụy Chí Quốc ảnh hưởng, vẫn là phía trên xuất phát từ tuyên truyền phương diện cân nhắc. Ngô Nam Bình sự kiện lại một lần nữa bị lấy ra làm điển hình đến xử lý. Lần này, tại quan phương bày mưu đặt kế phía dưới, không có người đi ra giúp Ngô Nam Bình đánh yểm trợ. Cho nên sinh nhật hộp đêm sự kiện trong nháy mắt tại trên Internet lên men. Đem hắn trước đó phạm vào từng đống hành vi phạm tội, một mạch vạch trần lộ ra. Ngô Nam Bình sinh nhật hộp đêm sự kiện vạch trần đến nay, bên ta nhân viên điều tra trải qua cẩn thận điều tra, căn cứ không buông tha bất luận cái gì hành vi phạm tội tinh thần, rốt cuộc tìm được Ngô Nam Bình phạm tội hết thảy chứng cứ phạm tội. Chúng ta kiên định chấp pháp tất nghiêm, vi phạm tất bị tội, đối Ngô Nam Bình tiến hành bắt, ít ngày nữa đem về đối với hắn tiến hành chính nghĩa thẩm phán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.